Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 772, chương 772, sớm đi vào địch nhân. Lý Minh dĩ nhiên minh bạch Hoàng Lăng đại khái tình huống. Tòa này thần điện chẳng qua là Hoàng Lăng tránh thức cửa vào bên ngoài một tòa cung điện mà thôi. Tòa này răng đầy chữ vàng bia đá đằng sau mới là tiến vào Hoàng Lăng lối đi duy nhất. Đi theo Ninh Hinh công chúa, bọn họ cùng đi lên đài cao. Chỉ thấy công chúa cung kính đứng tại thạch bia trước quỳ rạp xuống đất, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ thực sự tế tự tổ tiên. Tốt, các ngươi đi theo ta. Ninh Hinh công chúa một chút tế tự hoàn tất, liền đứng người lên mang theo hai người cùng hai vị thị nữ vòng qua cao lớn bia đá, đi hướng cung điện cuối cùng. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ nhìn về phía vách đá. Tòa này cao lớn bia đá phía trên quả nhiên dày đặc khắc có vô số hoàng đế tục danh. Sau lưng thì là các vị hoàng thất tổ tiên tên. Cao lớn bia đá đằng sau còn có một mảnh tiểu hình bình đài. Đối diện chính là một tòa cao lớn vách đá. Hoàng thất lăng tẩm, kẻ tự tiện đi vào. Chết! Trên vách đá hai hàng đỏ tươi kiểu chữ. Nhìn hai người ánh mắt đăm đăm. Đã có loại này cảnh cáo thì mang ý nghĩa trong Hoàng Lăng vô cùng nguy hiểm. Bất quá nhìn lấy trên vách đá một mảnh trơn nhẵn, tựa hồ cũng không có cái gì cửa lớn thiết lập. Cái này lại là cái gì tình huống? Mà nữ có phải hay không từ nơi này đã đi vào, cho nên Minh Ca mới không cách nào liên hệ nàng. Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi, hẳn là a, ta vừa mới thử một chút, vẫn là không cách nào triệu hoán nàng. Lý Minh nhíu mày nói ra, hoàng thất lăng tẩm ngoại nhân không cách nào tùy ý tiến vào. Nơi này cơ quan càng phi thường xảo diệu, không có hoàng thất huyết duệ không cách nào mở ra. Người vị bằng hữu nào là như thế nào đi vào? Ninh Hinh công chúa kinh ngạc hỏi, cái gì? Còn phải hoàng thất huyết duệ mới có thể mở ra cửa lớn. Tịch Mịch Như Yên không hiểu hỏi, công chúa điện hạ không cần kỳ quái, ta vị bằng hữu nào thân phận đặc thù, có lẽ nơi này cơ quan đối nàng vô hiệu đi. Lý Minh cười nhạt nói, hắn suy đoán hiện tại ma nữ là theo một luồng ma hồn mượn nhờ thượng cổ ma thú thân thể mới thành công phục sinh. Thượng cổ ma thú thân thể tại linh giới bên trong vô cùng đặc thù. Có lẽ Cẩm Ti cũng là nương tựa theo ma thú thân thể mới mở ra nơi này cơ quan. Các ngươi đi theo ta. Ninh Hinh công chúa đi đến trước vách đá, đứng ở nơi đó thân thủ theo cái cổ ở giữa lấy thêm một viên tiếp theo lóe sáng dây chuyền. Chỉ thấy dây chuyền đỉnh đầu là một khỏa lóng lánh ánh sáng đỏ hình trái tim huyết hồng thủy tinh thạch. Phụ hoàng đã từng ban thưởng ta cái này mai huyết tinh dây chuyền, không nghĩ tới hôm nay lại đưa đến quan trọng tác dụng. Các ngươi trước hết để cho mở. Ninh Hinh công chúa nhìn lấy thủy tinh thạch, đôi mắt đẹp có chút ngẩn người, trong miệng nhẹ nói nói. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên cùng hai vị thị nữ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian chiếm được vách đá một bên. Chỉ thấy công chúa điện hạ cầm lấy thủy tinh hạc liên tại thạch bích phía trên trùng điệp nhất kích. Đinh một tiếng, thủy tinh thạch vỡ tan, một tia đỏ thẫm máu dịch tại thạch bích phía trên. Chỉ thấy công chúa vội vàng đem huyết dịch dùng ngón tay bốc lên, chậm rãi bôi lên tại thạch bích phía trên bên trong một cái màu đỏ kiểu chữ phía trên. Lý Minh nhìn rõ ràng, Ninh Hinh công chúa thế mà đem thủy tinh thạch bên trong huyết dịch bôi ở hoàng thất lăng tẩm. Kẻ tự tiện đi vào. Chết tám có chữ đại bên trong. Hoàng chữ phía trên, nguyên lai đây mới là mở ra lăng mộ phương pháp. Nước trong tinh thạch huyết dịch, nó lai lịch nhất định không thể tầm thường so sánh. Âm âm, đúng lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên vang lên một trận trầm thấp tiếng vang. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng tại nhỏ nhẹ rung động. Một đường thẳng vết nứt xuất hiện tại Lý Minh trước người vách đá trung gian. theo trầm đục âm thanh không ngừng vang lên, vết nứt càng lúc càng lớn, một khối cẩn trọng bàn đá hơi dốc xuống dưới, lộ ra một đầu hướng phía dưới sườn dốc ám đạo đến. Mở ra hoàng lăng, nhất định phải có mỗi một đời nhân hoàng chi huyết mới có thể mở ra. Vừa mới chính là phụ hoàng lưu cho ta huyết tinh dây chuyền. Bên trong chính là phụ hoàng máu, hắn vốn là lưu cho bản cung, tương lai cũng có thể vào ở hoàng lăng, không nghĩ tới lại đưa đến trọng yếu như vậy tác dụng. Ta ngã muốn nhận thức một chút ngươi vị bằng hữu nào, đến cùng là thần thánh phương nào. Ninh Hinh công chúa nhấp nhô nói, đã theo ám đạo hướng phía dưới đi đến. Lý Minh cùng Tịch Mịch như yên đuổi theo sát, một đường hướng về sườn dốc ám đạo phía trước đi đến. Tuy nhiên không biết ma nữ là làm sao tìm được mở ra hoàng lăng mật đạo phương pháp. Bất quá bây giờ liền Lý Minh đều cùng công chúa một dạng cảm thấy hiếu kỳ. Theo ám đạo một đường hướng phía dưới, rất nhanh bọn họ liền tới đến một chỗ lòng đất trên bình đài. Trước mắt y nguyên vẫn là thật dài cửa động, dọc theo bậc thang một đường hướng phía dưới, nhưng là phía trước thật dài trong động khẩu đèn đuốc sáng trưng. Hai bên trên vách động thủy tinh chiếu sáng phát ra ánh sáng sán lạn, đem trọn cái lòng đất chiếu rọi bừng sáng. Nơi này cơ quan bị người động đậy, giống như tại trước hôm nay thì có người tới qua. Ninh Hinh công chúa biến sắc, nhanh chóng theo bậc thang hướng phía dưới phóng đi. Cái gì? Đã có người đến qua hoàng lăng? Lý Minh cùng Tịch Mịch như yên cùng nhau sững sờ. Không tốt, đây nhất định là vì nhằm vào trấn lăng thần thú, cho nên mới có người sớm tới qua. Nhất định là nhị hoàng tử người. Lý Minh bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, đuổi theo sát lấy công chúa sau lưng một đường phi nước đại. Thật dài thềm đá thông đạo thẳng tắp thông hướng thật sâu trong lòng núi. Mọi người liên tục phi nước đại gần 5 phút đồng hồ. Lúc này mới một đường vọt tới ám đạo cuối cùng. Bất quá dọc theo con đường này, Lý Minh cùng Tịch Mịch như yên kinh ngạc phát hiện, ám đạo hai bên thường cách một đoạn khoảng cách. Trên mặt đất đều xuất hiện vô số điêu khắc đá chiến sĩ tàn phá thân thể. Thượng vàng hạ cám tản mát ở trong tối nói bên trong. Đợi đến bọn họ xông qua thầm nghĩ, trông thấy cuối bậc thang rốt cục xuất hiện tình huống mới. Phía trước một cái mở ra trước cửa đá, càng là chất đầy các loại thạch tượng thi thể. Thủ mộ thần tướng cùng người chiến đấu qua, tiến vào hoàng lăng nhân số lượng không ít, nếu không tuyệt đối không có khả năng tránh thoát thủ mộ thần tướng công kích. Ninh Hinh công chúa nói ra, đây là cái gì tình huống? Trong này điêu khắc đá chiến sĩ cũng có thể chiến đấu. Lý Minh ngạc nhiên hỏi, đúng, bọn họ đều là thiên mệnh đế quốc dũng mãnh nhất chiến sĩ chiến tử về sau. Đi qua thánh điện nghĩ biện pháp triệu hồi bọn họ thần hồn. Cũng lấy đặc thù gạch đá điêu khắc thần khí, để bọn hắn thần hồn vĩnh thế trấn thủ hoàng lăng. Có thể chiến thắng bọn họ, có thể thấy được tiến đến người thực lực phi thường cường hãn. Ninh Hinh công chúa nhíu mày nói ra, điện hạ khẳng định nơi này vài ngày trước thì có người tới qua. Lý Minh không hiểu hỏi, ngươi xem một chút lòng đất huyết dịch a, hiện tại cũng đã biến thành đen, thời gian khẳng định có mấy ngày lâu. Ninh Hinh công chúa chỉ cửa đống lớn tàn ảnh trung gian. Trên mặt đất quả nhiên có một ít thầm vết máu màu đen. Hỏng bét, Cẩm Ti nàng gặp nguy hiểm. Lý Minh nhất thời khẩn trương trừng to mắt. Các ngươi đi theo ta. Hoàng lăng tổng cộng phân tam trọng. Kế tiếp là đệ nhất trọng đại điện. Tên là Công Huân Đại Điện. Là các đời tiên hoàng khen thưởng đế quốc có công chi thần sau khi chết có thể vào ở hoàng lăng địa. Phương. Chỗ đó đồng dạng có vô số thần tướng thủ vệ. Ninh Hinh công chúa nói, nhanh chân đi hướng rộng mở trong cửa đá. Lý Minh cùng Tịch Mịch như yên theo sát nàng xông vào cửa đá. Vừa mới đi vào bên trong cửa, trước mắt nhìn đến cảnh tượng, liền triệt để đem hai người rung động không nhẹ. chỉ thấy trong cửa lớn, một cái sơn động thật lớn thình lình xuất hiện, theo cửa mấy mét bất ngờ thẳng hướng lên, là một mảnh trông không đến cuối cùng cự hình dốc núi. Trên sườn núi, vô số chỉnh tề phần mộ, lít nhà lít nhít phân bố tại mảnh này từ trên xuống dưới rộng lớn sườn dốc bên trong. Số lượng nhiều làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.